Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08. Vô cấu kiếm thể. Ánh nắng tươi sáng. Thanh phong chọc người. Trong tiểu viện, lão liễu thụ cành chập chờn. Bất lão rùa đưa đầu ra sọ. Không biết nguyên nhân gì. Từ khi Trương Trường Sinh sau khi đến. Lại hoặc là nói trong tiểu viện có khói lửa về sau. Bất lão rùa thường xuyên đưa đầu ra sọ, không phải tắm rửa ánh nắng, chính là nhìn xem Trương Trường Sinh luyện quyền. Bất quá hôm nay khác biệt, trong tiểu viện, không chỉ có Trương Trường Sinh, còn có Cơ Băng Vũ. Cơ Băng Vũ tiến vào đạo tàng cung về sau, liền bị trong tiểu thuyết huyền công đạo pháp rung động. Nàng dù sao kiến thức không cạn, biết đều là một chút cường đại công pháp. Cơ Băng Vũ đang đọc đại lượng tiểu thuyết về sau, càng là từ đó chọn lựa một chút nàng tương đối vừa ý kiếm pháp. Giờ phút này, Trương Trường Sinh đang luyện quyền. Cơ Băng Vũ đang luyện kiếm. Độc Cô Cửu Kiếm. Cơ Băng Vũ tựa như tử sắc u linh. Tại trong tiểu viện lấp lóe xê dịch. Trong tay một thanh cũng không tính sắc bén trường kiếm. Bị nàng thi triển xuất thần nhập hóa. Độc Cô Cửu Kiếm. Là đến từ tiểu thuyết. Tiếu Ngạo Giang Hồ. Nhân vật chính lệnh Hồ Sung bằng vào chiêu này kiếm pháp. Đưa thân trong sách nhất lưu cao thủ liệt kê. Cơ Băng Vũ tại rút ra Độc Cô Cửu Kiếm về sau. Tùy tiện liền nắm giữ trong đó quyết khiếu. Diễn luyện, thậm chí bởi vì kiếm pháp quá mức đặc sắc. Đều hấp dẫn lấy bất lão mắt rùa ánh sáng. Bất lão rùa đục ngầu hai mắt bên trong. Hiện lên một tia yếu ớt quang trạch. Lúc này, một thân ảnh từ nơi xa đi tới. Chính là một mực bế quan nghiên cứu đại địa mẫu khí đỉnh Diệp Tiếu. Diệp Tiếu triệt để trưởng khống tổ binh về sau, liền trực tiếp xuất quan. Vừa vặn phát hiện nhị đồ đệ luyện kiếm một màn. Độc Cô Cửu Kiếm, cùng chia chín thức, theo thứ tự là tổng quyết thức, phá kiếm thức, phá khí thức, chấm ngoặc kép. Diệp Tiếu nhìn xem Cơ Băng Vũ luyện kiếm, trực tiếp nhãn tình sáng lên, thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng được. Độc Cô Cửu Kiếm đến Cơ Băng Vũ trong tay, phảng phất luyện kiếm nhiều năm, quen tay hay việc, điều khiển như cánh tay. Diệp Tiếu cũng sẽ Độc Cô Cửu Kiếm, biết kiếm pháp này ngoại trừ ngộ tính bên ngoài, còn giảng cứu mài nước, không phải trong thời gian ngắn có thể luyện thành. Nhưng nhị đồ đệ mới đến mấy ngày, bái kiến sư phụ. Diệp Tiếu đến, Trương Trường Sinh cùng Cơ Băng Vũ đều phát hiện, hai người nhao nhao dừng tay. Lễ bái hành lễ, Băng Vũ, người trước kia học qua Độc Cô Cửu Kiếm. Diệp Tiếu nhìn xem Cơ Băng Vũ một mặt hồ nghi nói. Không có, mới luyện kiếm 3 ngày. Cơ Băng Vũ nghi ngờ lắc đầu. Chẳng biết tại sao có câu hỏi này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Tiếu trừng to mắt. Trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Độc Cô Cửu Kiếm là cực kỳ cao minh kiếm pháp. Tu luyện đại thành. Đủ để cùng đương thời bất luận cái gì kiếm pháp tranh phong. Nhị đồ đệ chỉ dùng 3 ngày. Liền tu luyện ra dáng. Mà lại Diệp Tiếu lấy lại tinh thần về sau. Cũng biết mình thêm này hỏi một chút. Độc Cô Cửu Kiếm nguồn gốc từ Tiếu Ngạo Giang Hồ. Là xuất từ đọc sách thành thần hệ thống. Chỉ một nhà ấy. Không còn chi nhánh. Nhị đồ đệ không có khả năng luyện qua. Vậy cũng chỉ có một loại giải thích. Thiên phú dị bẩm. Ngừng khí cảnh, tham căn cấp độ, tư chất, chấm ngoặc kép, Diệp Tiếu nghĩ tới đây, trực tiếp mắt sáng như đuốc, dò xét Cơ Băng Vũ, hắn hỏa nhãn kim tinh, một chút xem thấu Cơ Băng Vũ tu vi, thấp không thể lại thấp, tu vi thấp, tư chất cũng là bình thường bên trong, kia vì sao, chẳng lẽ là, Diệp Tiếu như có điều suy nghĩ nhìn xem Cơ Băng Vũ, Cơ Băng Vũ bị sư phụ dò xét. Không khỏi mờ mịt gãi gãi đầu. Ào ào ào. Diệp Tiếu tâm niệm vừa động. Một cỗ khổng lồ niệm lực. Giống như thủy triều tràn vào Cơ Băng Vũ thể nội. Đem Cơ Băng Vũ ngũ tạng lục phủ. Đan điền xương cốt. Toàn bộ dò xét một lần. Diệp Tiếu tin tưởng. Lấy nhị đồ đệ luyện kiếm thiên phú. Tuyệt không có khả năng là người bình thường. Thậm chí nhưng nói là củi mục. Không có dị dạng. Chẳng lẽ là ta đoán sai rồi. Diệp Tiếu một mặt cổ quái nhìn xem Cơ Băng Vũ. Đột nhiên, hắn nghĩ tới còn có một nơi không có dò xét. Rầm rầm, ngay sau đó, Diệp Tiếu niệm lực, tràn vào cơ băng vũ huyết dịch bên trong. Đây là một cái biển máu. Ở trung ương biển máu, có một cái màu ngà sữa điểm sáng, phát ra yếu ớt bạch mang. Chỉ bất quá, cái này màu ngà sữa điểm sáng quá mức yếu ớt, nhỏ yếu đến không thảm thức lục soát, căn bản dò xét không đến. Thậm chí có thể nói, cho dù có cường giả dò xét, nếu không có đủ cường đại niệm lực, cũng dò xét không đến. Quả là thế, đây là, chấm ngoặc kép, Diệp Tiếu niệm lực, tràn vào cơ băng vũ trong máu, tiến hành thảm thức lục soát, lại thêm Diệp Tiếu đủ cường đại, rốt cục tại trong biển máu tìm tới màu ngà sữa điểm sáng. Diệp Tiếu trên mặt vui mừng, biết tìm tới đáp án, màu ngà sữa điểm sáng. Diệp Tiếu niệm lực tới gần màu ngà sữa điểm sáng, muốn tìm tòi hư thực, biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hiu hiu hiu, bên này niệm lực vừa mới tới gần màu ngà sữa điểm sáng. Tựa như lãnh thổ của mình lọt vào xâm phạm, từng đạo kinh khủng kiếm khí, thuận huyết dịch, khuếch tán ra đến, muốn tổn thương Diệp Tiếu niệm lực. 800 đạo thể bên trong vô cấu kiếm thể, tại màu ngà sữa điểm sáng phản kích một khắc này, Diệp Tiếu đã biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đây là vô cấu kiếm phách. Nói cách khác, cơ băng vũ có 800 kiếm thể bên trong vô cấu kiếm thể. Đỉnh cấp đạo thể, nếu không có đạt được chấn thiên thể, vẫn thật là lật thuyền trong mương. Giờ phút này, chấn, Diệp Tiếu trong lòng cười lạnh. Hắn niệm lực, cũng không đình chỉ tiến lên. Lúc này, còn có một cỗ lực lượng, từ Diệp Tiếu thể nội xuất hiện, cũng tràn vào cơ băng vũ trong máu. Chấn thiên thể chi lực, chấn thiên thể, 800 đạo thể bên trong vô thượng đạo thể, vô cấu kiếm thể, chỉ là đỉnh cấp kiếm thể. Vô cấu kiếm thể tuy mạnh, nhưng tại chấn thiên thể trước mặt, không cùng đẳng cấp. Theo chấn thiên chi lực vừa ra, màu ngà sữa điểm sáng trong nháy mắt trung thực, không tại phóng thích ra kinh khủng kiếm khí, tựa như bé ngoan đồng dạng nghênh đón Diệp Tiếu niệm lực đến. Là vô cấu kiếm thể, nhưng kiếm phách quá yếu, căn bản cũng không đủ để thức tỉnh. Diệp Tiếu đem màu ngà sữa điểm sáng trong trong ngoài ngoài tìm tòi thấu triệt, triệt để minh bạch chuyện gì xảy ra. Sư phụ, chấm ngoặc kép, cơ băng vũ mở to hai mắt, nhìn xem Diệp Tiếu, nàng cảm nhận được có một cỗ lực lượng tràn vào trong cơ thể nàng. Nhưng không biết cụ thể chuyện gì. Băng vũ, người có biết tự thân thể chất? Diệp Tiếu lấy lại tinh thần, đem niệm lực thu sạch về, nhìn xem cơ băng vũ nói. Thể chất đặc thù, cơ băng vũ hồ nghi hỏi. Nàng mặc dù xuất thân Tô thị nhất tộc, nhưng từ nhỏ đến lớn, đều bị dán lên phế vật nhãn hiệu. 16 tuổi mới ngưng khí cảnh, tham căn cấp độ, yếu không thể yếu hơn nữa. Ngươi có được 800 đạo thể bên trong vô cấu kiếm thể. Đây là đỉnh cấp đạo thể. Diệp Tiếu gật đầu nói, vô cấu kiếm thể, đỉnh cấp đạo thể, cơ băng vũ sửng sốt một chút, thậm chí cảm giác đạo hoang đường, buồn cười, từ nhỏ đến lớn, nàng đều là một cái phế vật, bây giờ có người nói với nàng nàng là thể chất đặc thù, nhất là, vẫn là đỉnh cấp đạo thể, Tô thị tiểu bối đệ nhất nhân Tô Mặc, cũng chính là nàng thân tỷ phu, chính là một vị thể chất đặc thù. Bất quá chỉ là phổ thông đạo thể, có thể coi là như thế, đã quang mang vạn trượng, vạn chúng chú mục, Tô Băng Tuyết cũng lấy trượng phu làm vinh. Cơ băng vũ phản ứng đầu tiên là không tin, có thể thấy được mình sư phụ không giống như là nói đùa. Không khỏi tỉnh táo lại, sư phụ, đệ tử thật sự là vô cấu kiếm thể. Cơ băng vũ thấp thỏm nói, thiên chân vạn xác. Diệp Tiếu gật gật đầu. Cơ băng vũ đầu não không rõ, ngu ngơ tại kia, cảm giác này, tựa như là bị trên trời rơi đĩa bánh nện choáng. Bất quá, người vô cấu kiếm phách, quá mức yếu ớt, ẩn tàng tại trong huyết mạch, không đủ để trèo chống kiếm thể thức tỉnh. Diệp Tiếu tiếp tục nói, không cách nào thức tỉnh. Cơ băng vũ ngạc nhiên, trực tiếp bị dội nước lạnh, lấy lại tinh thần, một mặt cười khổ, không cách nào thức tỉnh. Kể từ đó, còn không bằng không biết, chỉ ít không ý nghĩ gì. Yên tâm đi, có vi sư tại, tự sẽ giúp ngươi giải quyết. Đừng nói bản thân ngươi chính là đỉnh cấp đạo thể. Coi như không có, vi sư cũng có thể giúp ngươi tạo một cái ra. Diệp Tiếu gặp Cơ Băng Vũ một mặt uể oải, lại mở miệng nói ra. Trương Trường Sinh trên người bí mật, không có khai quật ra thì cũng thôi đi. Cơ Băng Vũ đã khai quật ra, vô luận như thế nào cũng phải cấp giải quyết. Ào ào, đang khi nói chuyện, Diệp Tiếu vung tay lên, trực tiếp từ mình cất giữ trong không gian, xuất ra một viên toàn thân huyết hồng cỏ nhỏ. Vừa rồi tại phát hiện cái vấn đề về sau, hắn liền suy nghĩ như thế nào giải quyết. Thật đúng là để hắn nghĩ tới biện pháp. Sư phụ, đây là... Cơ Băng Vũ trên mặt đại hỉ, tâm tình giống như là xe cáp treo, chợt cao chợt thấp. Nàng nhìn xem đỏ tươi như máu cỏ nhỏ, hỏi: Hàn huyết thảo, chuyên môn dùng để bổ sung thể phách năng lượng, ngươi cầm đi luyện hóa, hẳn là có thể bổ sung kiếm phách, thức tỉnh kiếm thể. Diệp Tiếu nói, đây là hắn đánh dấu có được bảo vật, chuyên môn bổ sung thể phách năng lượng. Trước kia còn tưởng rằng là gân gà, không nghĩ tới thật có thể phát huy được tác dụng. Tạ ơn sư phụ, đệ tử cái này đi luyện hóa. Cơ Băng Vũ hai tay tiếp nhận, tiếp lấy hành lễ rời đi. Bế quan luyện hóa đi, nhị sư muội thật tốt mệnh, lại có đỉnh cấp đạo thể. Trương Trường Sinh một mực tại bên cạnh nhìn xem, một mặt cực kỳ hâm mộ nói, theo tại Giao Quang Phong thời gian dài, tiếp xúc đến tu sĩ nhiều, cũng không còn là trước kia tiểu bạch, biết thể chất đặc thù, đã ở lúc hằng bắt đầu bên trên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.